Chương 630, khai thiên tích địa, Diệu Tú một kích kinh sợ giáo tổ. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú quanh thân trống trơn minh minh, trong mắt vô tận thần quang chậm rãi nở rộ ra, Thái thượng vòng tình chính pháp lúc này ở chậm rãi vận chuyển, không tự chủ được đã vận chuyển tới tốc độ nhanh nhất, quanh thân một mảnh linh hoạt kỳ ảo, tựa hồ cùng phương này hỗn độn đều có cảm ứng. Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đã thấy nhất phương quyển trục ở trong tay hiện lên, chậm rãi đem phương quyển trục mở, đã thấy quyển trục phong cách cổ xưa, ở trong đó tâm chỗ đã thấy một đạo âm dương ngư ở truy đuổi không ngừng, ngươi cắn ta, ta rào ngươi, khơi dậy quanh thân hỗn độn dung chuyển, hỗn độn chi lực không ngừng bị hắn dính dáng, rơi vào rồi tiên thiên âm dương đồ trong, không ngừng đối với tiên thiên âm dương đồ tiến hành mạch lạc, các loại hỗn độn phong cách cổ xưa khí cơ cái cũng dấu vết cùng với trên. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, không để ý tới tiên thiên âm dương đồ, mà là chuyên chú thôi diễn phân tích mình khai thiên tích địa pháp quyết. Thời gian vội vã, trong hỗn độn không suy nghĩ năm. Ngọc Độc Tú bản thân cũng không biết ở trong hỗn độn đến tuột cùng đợi bao nhiêu thời gian, đã thấy hắn quanh thân hơi một trận lưu khúc, hư không hơi rung chuyển. Hừ, hắc. Một đạo huyền diệu biểu thị âm ở Ngọc Độc Tú miệng mũi trong nháy mắt giật tán ra, không biết tại sao, tựa hồ có một loại huyền ảo khó lường lực lượng ở trong đó gia trì, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp hỗn độn. Hỗn độn quang đại, tại đây cổ khí tức huyền diệu hành cấp hai âm lại, cũng sống lại, một cổ huyền diệu khí cơ thoáng qua giữa không gian tràn ngập toàn bộ hỗn độn. Nghe đồn trong, hành cấp hai âm chính là khai thiên tích địa biểu thị âm, chính là đại đạo thiên âm, có bất khả tư nghị khả năng. Thiên âm truyền khắp hỗn độn, Ngọc Độc Tú trong mắt trong nháy mắt ngọc sắc quang hoa tăng vọt, quanh thân đang không ngừng làm hơi điều chỉnh. Tựa hồ xảy ra nào đó huyền ảo khó lường biến hóa. Sau một khắc Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, bị ép buộc khai thiên tích địa bí quyết. Hướng về phía xa xa hỗn độn hơi ngoắc tay, tam bảo như ý ở đâu? Siêu một đạo lưu quang lóe ra, đã thấy tam bảo như ý tự trong hỗn độn bay ra, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Nhìn vô tận mê man, thanh trọc chẳng phân biệt được hỗn độn, trong mắt lóe ra vô số phù lục, đùa này lục chính là tiên thiên thần văn, có vô cùng sức mạnh to lớn, làm có thể chấn phong thiên địa. Nắm tam bảo ngọc, Ngọc Độc Tú bàn tay ở trong hỗn độn xẹt qua một đạo huyền ảo khó lường quy tích, quanh thân pháp lực trong nháy mắt sôi trào, xoay chuyển tạo hóa, khai thiên tích địa bí quyết, pháp thiên tượng địa vận chuyển, pháp thiên tượng địa chuyển động. Vô cùng sức mạnh to lớn ra trì xuống, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hư không, tự minh minh trong mà đến, cho Ngọc Độc Tú vô tận sức mạnh to lớn. Cái này tam bảo như ý một kích, cư nhiên trong nháy mắt rạch ra hỗn độn, phá phân thanh trọc hai khí, địa thủy phong hỏa lực vào lúc này điên cuồng bắt đầu khởi động. Khai thiên có hai chỗ khó. Điểm thứ nhất chính là cắt hỗn độn. Cái này điểm thứ hai chính là định địa thủy phong hỏa, chỉ cần định trụ địa thủy phong hỏa, không để địa thủy phong hỏa tàn sát bừa bãi, phá hư vừa hình thành thiên địa pháp tắc. Tất nhiên có khả năng độ an toàn qua cái này khai thiên đại kiếp. Thiên địa bị cắt, thanh trọc chi khí sẽ tự động chia lìa, sau đó thanh người tăng lên thành thiên. Trọc người giảm xuống vì địa, như vậy thanh trọc hai khí làm có thể phân chia. Nhưng khi thanh trọc hai khí phân chia là lúc, sẽ khai thiên ra địa thủy phong hỏa lực tiến hành quấy rối, phá hủy thanh trọc hai khí, khiến khai thiên thất bại, gặp hỗn độn phản phệ, chết không có chỗ chôn. Ngoại giới, các vị tu sĩ nghe nói tiểu thiên thế giới trong hỗn độn một tiếng vang thật lớn. Đã thấy một đạo vô cùng thần quang trong dây lát cắt hỗn độn, hư không trong nháy mắt bị đánh bể, thanh người tăng lên thành thiên, chọc người giảm xuống vì địa, nhất đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ lại trong thiên địa, tay cầm một thanh ngọc như ý, phảng phất là thiên đạo hóa thân, mặt không thay đổi nhìn xuống tới phương này thiên địa vạn vật. Hô, điều này sao có thể? Cửu đại vô thượng giáo tổ kinh ngạc mở to hai mắt, cửu đại vô thượng giáo tổ đều không thể làm được chuyện tình, lại bị một cái tạo hóa cảnh giới cũng chưa chứng liền tiểu bối giao cho làm xong rồi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Điều này sao có thể? Mãng hoang trong chuẩn bị xem náo nhiệt yêu thần nhất thời kinh điệu đầy đất nhãn cầu. Điều này sao có thể? Tiểu tử này có muốn hay không rất nghịch thiên a, rất hung tàn. Bên kia Ngạo Nguyệt cầm lấy một cây bím tóc, trừng mắt mắt to, ngơ ngác nhìn tiểu thiên thế giới trong người ảnh, nhưng là có chút không dám tin tưởng xoa một chút mắt. Có phải thật vậy hay không a? Không phải là nằm mơ đi lúc này vây xem các vị tu sĩ cái đều là rủi mắt một cái. Thiệt hay giả? Ôn Nên cắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thiên thế giới trong người ảnh. Diệu ngọc trong mắt vô số đào hoa nở rộ, tản ra nhất cổ quái dị lực lượng, một đôi đại híp mắt lại đến, không dám tin nhìn hiện tại thanh trọc bước lên tiểu thiên thế giới. Thiệt hay giả? Thái Hoàng giáo tổ nhìn tiểu thiên thế giới trong người ảnh, trong mắt lộ ra một cổ vẻ không dám tin. Đang nói, đã thấy địa thủy phong hỏa tàn sát bừa bãi, Ngọc Độc Tú trong tay tung một đạo thần quang hóa thành kim tiểu, trong nháy mắt kéo dài qua phía chân trời. Địa thủy phong hỏa lực trong nháy mắt bị chấn áp lại đại địa chi trùng, không thấy tung tích. Khai thiên chi sơ, có tiên thiên ngũ khí ngang dọc, Ngọc Độc Tú huy vũ tam bảo như ý, nhiếp thủ tiên thiên ngũ khí, tiên thiên âm dương đồ tự phát hấp thụ tiên thiên âm dương nhị khí, chấn áp thôi địa thủy phong hỏa, sau đó hóa thành lưu quang rơi vào Ngọc Độc Tú tay áo trong. Lúc này chư thiên vô số tu sĩ giáo tổ đều cầm ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú tay áo, cái đều là ánh mắt lửa nóng. Tiểu tử này được gọi là đa bảo đồng tử, thật đúng là nói không sai, bảo này vật ngay cả địa thủy phong hỏa loại lực lượng này đều có thể chấn áp, đơn giản là nghịch thiên đến cực điểm. Cái này vậy là cái gì bảo vật? Thái Tố giáo tổ mày liêu cong cong. Không hiểu được Thái Bình giáo tổ lắc đầu, đối với Ngọc Độc Tú, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Hôm nay địa thủy phong hỏa đã bị chấn áp, thanh người tăng lên thành thiên, chọc người giảm xuống vì địa, thiên địa giao cảm thấy, pháp tắc từ từ phát huy. Ầm, lúc này nhân tộc Cửu Châu một trận rung động, vô tận bổn nguyên chi lực nhảy vào tiểu thiên thế giới trong, ra chỉ lại tiểu thiên thế giới. Vốn có tiểu thiên thế giới không cách nào dung nạp Ngọc Độc Tú bực này tiên thiên đại năng, nhưng Ngọc Độc Tú thân là thiên địa mở người, tự nhiên là lánh làm đường luận. Chỉ là trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, cũng dung nạp không được các vị đại năng, thần chi, lúc này có vô tận đại thiên thế giới bổn nguyên chi lực, gia trì, vững chắc tiểu thiên thế giới, lại gọi cái này tiểu thiên thế giới lao cố tính chất, không kém gì đại thiên thế giới, có khả năng gọi các vị đại năng xuất hành không trở ngại ngại. Tế luyện thiên môn, đem hôm nay môn lắp đặt tại đây tiểu thiên thế giới trong, lấy phương tiện các vị tu sĩ ra vào. Thái Dịch giáo tổ bàn tay run lên, đem trong hư không huyền phù thiên môn trong dây lát tương khảm vào tiểu thiên thế giới bích trướng trong, trong nháy mắt cùng tiểu thiên thế giới hòa làm một thể, trở thành tiểu thiên thế giới môn hộ chỗ. Tiểu thiên thế giới trong, Ngọc Độc Tú nhìn hư không, không ngừng cảm giác mà thành đại địa, cũng lần thứ hai tế xuất tam bảo như ý, hướng về phía trong hư không mạnh một kích, đem vừa hình thành bầu trời giao cho đánh nát, đại địa cũng ở đây trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này, hắn đây là muốn. Giờ này khắc này, không câu nệ là các vị giáo tổ hay là xem cuộc chiến chư thần, cái đều là kinh hãi đảm chiến nhìn đứng ngạo nghễ lại tiểu thiên thế giới Ngọc Độc Tú. Tiểu tử này điên rồi, thiên địa chưa hình thành, lại bị tiểu tử này giao cho một kích đánh nát, quả nhiên là được Thất Tâm Phong một cái lao cổ hủ cũng kiểm thượng mang đầy vẻ kinh hoàng. Hắn đây là muốn a, thiên địa vừa hình thành sẽ đánh nát, đây là muốn phát cái gì điên a? Ngạo Nguyệt không tự chủ được vô vô cái chán. Đây là muốn lăn qua lăn lại cái gì a, rất chờ mở thiên địa, rồi lại bị đánh nát. Tiểu tử này lẽ nào điên rồi phải không? Nguyên Thủy Thiên Vương không nói gì. Một bên Lý Hồng Tụ cũng là không nghĩ ra, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha ha, Mãng Hoang trong cười nhạo biểu thị âm hưởng nảy lên. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con Thái Thủy giáo tổ nhìn bị đánh nát thiên địa, cần phải trở về hỗn độn, nhất thời cấp, mọi người mau xuất thủ, trấn phong ngày đó địa, trọng định địa thủy phong hỏa, vương chắc thiên địa. Tiểu tử này thực sự là được Thất Tâm Phong Thái Nguyên giáo tổ nhíu nhíu mày. Sau một khắc các vị giáo tổ đều tế xuất bản mệnh pháp bảo, mang theo một cổ ngập trời lực, hướng về tiểu thiên thế giới đánh. Ở tiểu thiên thế giới Ngọc Độc Tú lòng có cảm giác, hướng về phía các vị giáo tổ nhẹ nhàng cười, pháp thiên tượng địa vận chuyển, một cổ trí cao lực tự trong hư không đột nhiên xuất hiện ở trong người, tam bảo như ý lôi cuốn tới tiểu thiên thế giới vô cùng thần uy, trong nháy mắt quét ngang, đem tất cả đánh vào pháp bảo trong nháy mắt quét đi ra ngoài. Các vị giáo tổ thả trước căn thần, đệ tử tự có chủ trương, kiên quyết sẽ không bị hủy phương này thiên địa. Ngọc Độc Tú mở miệng, thanh âm đạm mạc vô tình. Trong hư không, cựu đại vô thượng giáo tổ lúc này nghe không hiểu Ngọc Độc Tú nói, nhưng mà ngơ ngác nhìn nhà mình bị quét đi ra ngoài pháp khí, mình một kích cư nhiên bị tiểu tử này giao cho quét ra đây, thiệt hay giả? Lúc này cựu đại giáo tổ nhưng là có chút không dám tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.